Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 2, bước thứ nhất vẽ. Một người bình thường có thể chính mình hữu hiệu chi phối thời gian cũng liền 5 cái 10 năm. Trần Binh tại thứ trong một thập niên, chỉ là triệt để đắm chìm trong vẽ trong thế giới, cải biến ánh mắt của mình, tầm mắt cùng nhận biết. Tiểu hài tử vì sao lại càng dễ bồi dưỡng thành tài? Đại nhân vì sao khó mà cải biến? Nguyên nhân lớn nhất liền là tiểu hài tử còn không có thành lập thế giới quan của bản thân. Thế giới của bọn hắn càng đơn thuần, chỉ cần chuyên chú cảm thấy hứng thú đồ vật, trong quá trình trưởng thành, rất nhiều thứ liền sẽ một cách tự nhiên tan vào thân thể của mình cùng nhận biết. Sinh hoạt tại hoàn cảnh khác nhau, tiểu hài tử lớn lên sau nhận biết cùng tầm mắt sẽ có ngày đêm khác biệt, mà thế giới của người lớn xem sớm đã xác lập, có chính mình nhận biết, cần phân tâm cùng chịu ảnh hưởng sự tình quá nhiều. Muốn cho một loại lẽ ra không có như thế nào tiếp xúc mới sự vật giống bản năng tan vào trong thân thể của mình, hết sức không dễ dàng. Nhất là này một sự vật cùng không thể nắm lấy giác quan nhận biết móc nối, độ khó càng là kinh người to lớn. Này bằng với muốn tại một cái thành thục ổn định nhận biết hệ thống bên trong gia nhập mới tạo thành bộ phận, đồng thời mới tạo thành bộ phận muốn chiếm vị trí chủ đạo. Vốn là hệ thống tự nhiên sẽ chống cự, nhưng mà căn cứ người khác biệt, cái này ngăn cản quá trình sẽ có dài có ngắn. Kiên trì không muốn cải biến, chống cự quá trình liền sẽ vô kỳ hạn dài. Nguyện ý cải biến, đồng thời biến thành hành động, chống cự quá trình liền có khả năng sẽ cực lớn rút ngắn. Nhưng dù như thế nào nguyện ý tiếp nhận, liền tuyệt đại bộ phận người mà nói, hiện thực còn là có quá nhiều quấy nhiễu nhân tố. Nghĩ có chân chính cải biến, chỉ có phá kén trọng sinh. 10 năm này, đối Trần Binh mà nói, liền là một cái phá kén trọng sinh 10 năm. Thời gian 10 năm bên trong, hắn loại trừ ban đầu 3 năm, tốn không ít thời gian tại phòng bếp, còn lại tất cả thời gian, liền gần như đều là cùng vẽ có quan hệ. Trần Binh biết hắn có thời gian, hắn đồng thời không nóng nảy, hắn dùng mạnh mẽ tự chủ, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn bộ tâm tư đặt ở vẽ trong thế giới, tiếp nhận cùng tẩy lễ. Thời gian 10 năm huân gốm, Trần Binh có biến hóa cực lớn, hắn lúc này mới bắt đầu cầm lấy bút vẽ. Mặc dù như thế, Trần Binh cũng chỉ là học một chút hết sức cơ bản tri thức cùng kỹ xảo, cũng không có mở cố định phong cách ý nghĩ. Đồng thời tại học tập 5 năm sau khi Trần Binh rời xa xuất sinh điểm, đi tới thế giới trò chơi một chỗ khác thành thị. Tòa thành thị này trình độ so với hắn khi sinh ra giờ lúc cao hơn càng nhiều. Hắn lần này có cơ sở, muốn tìm một chút có chút danh tiếng họa sĩ dạy bảo đã không thành vấn đề. Nhưng mà Trần Binh vẫn là lập lại chiêu cũ. Hắn dùng cái thế giới này không người có thể so sánh chủ nghệ, cấp tốc quen biết thành thị bên trong nổi danh nhất hội họa đại sư. Lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Trần Binh rất rõ ràng cơ sở so tiến độ quan trọng hơn. Một tòa lầu cao có thể lên cao bao nhiêu, liền xem hắn cơ sở có bao nhiêu ghim chắc. Nếu muốn ở cái này hội họa thế giới đi đến đỉnh điểm, Trần Binh muốn để trụ cột của hắn đánh cho so với ai khác đều ổn. Trước đó cái kia thời gian 15 năm, chỉ là khiến cho hắn có một chút giờ cơ sở, khoảng cách kỳ vọng của hắn còn xa. Tại tòa thứ hai thành thị, Trần Binh lại ở lại 5 năm. Hắn đem tòa thành thị này đại sư ưu điểm tất cả đều tan vào cơ sở của mình bên trong sau, lại lần nữa rời đi, tiến về cái kế tiếp thành thị. Thời gian 20 năm, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập phía dưới. Trần Binh tiến bộ khó có thể tưởng tượng to lớn, bởi vì Trần Binh ở trong game tuổi tác sẽ không cải biến. Đi vào tòa thứ ba thành thị lúc đầu biết hắn một chút đại sư, đã cho là hắn là một cái đáng làm chi tài. nghĩ chủ động bồi dưỡng hắn. Nhưng Trần Binh vẫn như cũ là dùng cũ đường, dùng đầu bếp thân phận cùng rất nhiều danh gia nhận biết. Điên cuồng hấp thu cùng học tập hết thầy có thể học. Tại tòa thứ ba thành thị không sai biệt lắm lại ở 5 năm. Trần Binh lại lần nữa rời đi. Cứ như vậy, Trần Binh từ một tòa thành thị di cư đến khác một tòa thành thị. Chớp mắt liền qua thời gian 50 năm. 50 năm ở giữa, Trần Binh một mực tại học tập cơ sở cùng kỹ xảo. Trụ cột của hắn đã rèn luyện đến một mức độ khủng bố. 50 năm đến, tại vô số đỉnh cấp danh gia đại sư huân gốm dưới, Trần Binh tầm mắt đã vượt xa người thường. Trần Binh rốt cục bắt đầu động thủ vẽ dưới đệ nhất bức họa. Chỉ là một bức đơn giản tranh màu nước, nhưng lại một tiếng hót lên làm kinh người, để cho người ta ghé mắt. 50 năm ở giữa tích lũy, tại lúc này rốt cục bắt đầu bùng nổ. Lần này sẽ không lại phát sinh mỹ thực thế giới bên trong như thế ô long chuyện a. Trần Binh hồi tưởng đến, nói thầm trong lòng, Trần Binh quên đi mỹ thực thế giới bên trong phần lớn sự tình. Đại họa ra trò chơi tốn hao thời gian dài hơn, tất nhiên là càng sẽ không ngoại lệ, trừ hắn là như thế nào từ hoàn toàn không biết gì cả. Đến cuối cùng nhất hoàn thành nhiệm vụ, Trần Binh còn nhớ rõ bên ngoài, sinh hoạt việc vặt, tình cảm cảm ngộ loại hình, toàn quên mất không còn chút nào. Đồng thời lần này không biết có phải hay không đã có chuẩn bị tâm lý. Trần Binh cũng không có trước đó từ mỹ thực thế giới khi trở về quên đi chuyện trọng yếu cảm giác, nghĩ đến lần này sẽ không náo ra giống Sally công chúa như thế số đen rồi. Như vậy, ta có hay không thật thành một tên đại họa gia đâu? Trần Binh tùy theo nghĩ đến, ở trong game vượt qua khó có thể tưởng tượng tràn đầy thời gian dài. Thân thể bị nghiêm trọng tàn phá, hắn đến cùng có hay không giống chủ nghệ như thế? Trong trò chơi học được bản lĩnh, cũng là mang về hiện thực đâu. Nhìn xuống thời gian, mới bên cạnh muộn hơn 6 giờ một chút. Trần Binh thu thập sửa sang sửa lại một chút, liền đến phụ cận tiệm văn phòng phẩm, mua được giá vẽ, vải vẽ, thuốc màu chờ công cụ. Vẽ cái gì đâu? Trần Binh trong đầu hiển hiện vừa mới đi mua công cụ lúc mọi người như nước chảy lúc tan việc cảnh tượng. Cầm lấy bút vẽ, Trần Binh tay tại vải vẽ bên trên vuốt ve dưới, bút vẽ liền huân lấy thuốc màu rơi xuống. Lúc đầu Trần Binh động tác có chút lạnh nhạt, nhưng theo một bút một vẽ rơi xuống, Trần Binh dưới ngón tay bút vẽ giống như là sống lại như thế. Đang vẽ bày lên thật nhanh vũ động, một bức nhà cao tầng ở giữa, hoàng hôn thái dương quang mang dưới, mọi người tan tầm đi trên đường bức tranh, lặng ưng mà thành, toàn bộ quá trình, không đến một giờ. Trần Binh nhìn qua hắn vẽ ra tới bức họa này, không khỏi sững sờ ngốc. Đây là hắn tiện tay vẽ ra tới vẽ, nhưng lại so trong trí nhớ. Ở trong game thấy đủ loại danh gia đại sư vẽ muốn càng thêm có lực trùng kích. Đây quả thật là hắn vẽ. Trần Binh thấy khó có thể tin, dù cho trên tay hắn còn đang nắm bút vẽ. Hoàn toàn chính xác, tiến triển kinh người. Bất quá ta bây giờ đang ở thế giới hiện thực, đến cùng là cái gì dạng trình độ đâu? Trần Binh không khỏi nghĩ đến, trong trò chơi, hắn vẽ ra bức thứ nhất, vẽ một tiếng hót lên làm kinh người sau. Chỉ là khiến cho hắn chân chính đi tại đại họa gia trên đường. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ còn xa, hắn tại sau khi lại đã trải qua thời gian dài dằng dặc, mà cuối cùng nhất hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tựa hồ vẫn là nhiều đến cái kia ở trong game cấp cao nhất chủ nghệ. Lúc đầu cái kia 50 năm, hắn tại chỗ đến, đều lưu lại có quan hệ hắn chủ nghệ truyền thuyết. Cuối cùng nhất tại một lần rất trọng yếu thế giới trong trận đấu, Trần Binh thắng được tranh tài đồng thời, hắn cũng là bị người nhận ra được. Đỉnh tiêm bức tranh đại sư, đồng thời lại là lưu lại vô số truyền thuyết cấp thế giới đầu bếp nổi danh. Tên Trần Binh lập tức truyền khắp sửa sang cái thế giới trò chơi. nhiệm vụ của hắn cũng theo đó hoàn thành. Như không phải là bởi vì trù nghệ, Trần Binh đoán chừng hắn vẫn phải ở trong game tiếp tục phấn đấu. Cho nên Trần Binh bao nhiêu cũng thấy, hắn cái này đại họa ra là có chút hơi nước, cũng không biết trình độ lớn bao nhiêu. Dù sao trò chơi cùng hiện thực là hai thế giới, mọi người phán đoán tiêu chuẩn cơ bản rất có thể không giống nhau. Trần Binh nhớ tới giống như tại tiệm văn phòng phẩm nơi đó dán vào một tấm cái gì hội họa tranh tài. Tuyên truyền đơn, nhưng mà nội dung hắn không có nhìn kỹ, tình huống cụ thể không biết như thế nào. Này tự nhiên không làm khó được Trần Binh. Hắn mở ra trang, tìm tòi một cái chữ mấu chốt, đã tìm được tuyên truyền đơn bên trên tranh tài giới thiệu. Hoa Hạ tuổi trẻ triển lãm tranh. Tuổi tác 30 trở xuống người đều có thể tham gia. Đề tài cùng chủng loại không hạn, đồng thời có khả năng nặc danh tham dự. Tính đến ngày là ngày mốt 24 điểm. Thời gian còn kịp, liền đầu hàng đi dự thi xem một chút đi. Trần Binh lập tức gọi điện thoại cho truyền phát nhanh. Tại truyền phát nhanh chạy tới trước, hắn dùng gió lạnh thổi làm bức tranh. Giả bộ tiến vào thuận tay mua được ống tranh bên trong. Đang vẽ ống ở ngoài dán tờ giấy nhỏ, thành thị hoàng hôn. Cũng chính là bức họa này tên. Tại hắn làm xong những này sau, thần tốc chuyển phát nhanh tiểu ca tới cửa tới thu chuyển phát nhanh. Trần Binh cầm lấy ống tranh đi ra, giao cho chuyển phát nhanh tiểu ca lúc. Chuyển phát nhanh tiểu ca không khỏi nhiều nhìn Trần Binh hai mắt. Tại chuyển phát nhanh tiểu ca trong mắt, Trần Binh có chút thân thể gầy yếu nhìn yếu đuối, nhưng trên người lại là có một cỗ người khác không có khí chất. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhìn xem, liền thấy Trần Binh không tầm thường người, thái độ không tự chủ được cung kính. Trần Binh tự nhiên là không biết, hắn chỉ là thấy chuyển phát nhanh tiểu ca thái độ rất tốt. Không hổ là Hoa Hạ danh tiếng tốt nhất chuyển phát nhanh. Đem ống tranh giao cho chuyển phát nhanh tiểu ca, viết lên địa chỉ sau, Trần Binh liền ngáp dài trở lại phòng cho thuê, làm một chút rất nhỏ khôi phục vận động sau, Trần Binh lại cho mình làm một chầu dinh dưỡng phong phú bữa tối. Ăn uống no đủ, lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi, tuổi trẻ liền là tốt. Sáng sớm hôm sau, Trần Binh tỉnh lại, giật giật thân thể. Trần Binh thấy thân thể đã không có đáng ngại, đã có thể tiến hành bình thường hoạt động. Đương nhiên, quá mức kịch liệt vận động còn là cấm. Ăn điểm tâm xong, Trần Binh đi ra ngoài tản bộ, quen thuộc cùng khôi phục thân thể. Thân thể vẫn là quá hư nhược, vẫn là đi tìm phòng tập thể thao, tiến hành toàn diện khôi phục vận động, mới có thể rất nhanh giờ. Thân thể đã không có trở ngại. Nhưng Trần Binh đối thân thể tiến hành toàn diện kiểm tra sau, biết lần này trò chơi đối thân thể tổn thương vẫn là quá lớn, nghĩ hết sớm hoàn toàn khôi phục, không lưu lại sau mắc, toàn diện khôi phục vận động hết sức có cần phải. Trước đó Trần Binh liền muốn tìm một nhà phòng tập thể thao kiện thân cùng cho hết thời gian. Hiện tại vừa vặn biến thành hành động. Tiểu Phương, gần đây có hay không để mắt mục tiêu? Không có đâu, không phải danh hoa có chủ, liền là làm bộ người. Biển Bạc kiện thân hội sở, tại trước đài hoan nghênh khách nhân hai cái cô bé ở quầy thu ngân tại nhỏ giọng trao đổi. Biển Bạc kiện thân hội sở là Hải Đông thành phố lớn nhất cùng xa hoa nhất kiện thân trung tâm. Nơi này có toàn bộ Hải Đông thành phố nhất là toàn diện máy tập thể hình cùng chuyên nghiệp huấn. Luyện viên, bất quá, rất nhiều người tới nơi này, đồng thời không đơn thuần là vì kiện thân, tục truyền Biển Bạc kiện thân hội sở ông chủ là nhân vật phi phàm. Hải Đông thành phố rất nhiều tai to mặt lớn, thân phận phi phàm người đều là nơi này hội viên, thỉnh thoảng lại ở hội sở bên trong xuất hiện, loại trừ kiện thân, Biển Bạc kiện thân hội sở nhưng thật ra là một cái cỡ lớn cấp cao trao đổi trung tâm. Khiến cho không ít người chạy theo như vịt, tương đối người bình thường đắt đỏ hội phí, đối một chút không trên không dưới người, đồng thời không phải là không thể tiếp nhận, có thể ở chỗ này xử lý một tấm hội viên, bản thân liền là tăng lên tự thân bức cách vốn liếng. Mà nếu là tại trong hội sở nhận biết một chút nhân vật lợi hại, mở rộng các mối quan hệ của mình, hội phí cái kia một chút đầu tư cũng quá đáng giá. Sân khấu hai cái tiểu muội cũng là có không sai biệt lắm mục đích, nhưng mà mục đích của các nàng hơi có khác biệt. Tới nơi này là muốn tìm Kim Quy Tế. Hội sở ngoài cửa, một bóng người đi đến. Hai cái cô bé ở quầy thu ngân ngồi thẳng thân thể. Trông đi qua, không khỏi mi mắt sáng lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.